bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1788, chương 1788, Thương Khung Nhân Tộc. Vĩnh viễn không bao giờ làm nô. Một trưởng vỗ chết liền có thể. Cố Linh Lung nhìn thoáng qua thiết kiếm, liền muốn rời khỏi, nhưng đột nhiên ở giữa, nơi xa tầng mây cuồn cuộn, một cỗ vô cùng mạnh mẽ uy áp bao trùm hơn phân nửa đế đô. Chỉ thấy trong tầng mây, có mấy đạo thân ảnh chậm rãi buông xuống. Những người này, mỗi một cái đều là chân tiên đỉnh phong thậm chí kim tiên tồn tại. Thực lực mạnh, tại toàn bộ Thương Khung Tinh coi là đứng đầu nhất. Chỉ bất quá nhìn đến mấy người kia về sau, Cố Linh Lung đám người sắc mặt cũng không dễ nhìn. Thái Vân Tử, Xanh Tức Đạo Nhân, còn có Nguyệt Vô Phương. Các ngươi tới nơi này làm gì? Mấy người kia, tùy tiện một cái tên tại Thương Khung Tinh đều là nổi tiếng tồn tại. Nhưng lúc này lại tề tụ đế đô. Đã sớm biết mấy người kia bản tính Cố Linh Lung, nội tâm hiện ra một tia dự cảm không ổn. Nữ hoàng bệ hạ, nghe nói ngươi tại luyện chế hộ quốc thần binh, cho nên đặc biệt đến xem. Chỉ bất quá bây giờ xem ra, ngươi thật giống như thất bại nữa nha. Một cái lão giả nhìn về phía Cố Linh Lung sau lưng cái kia thanh dì xét thiết kiếm, ánh mắt lộ ra một vệt vẻ đùa cợt. Người này tên gọi Thái Vân Tử, là ở trong sân người tu vi mạnh nhất người. Tu vi kim tiên lục phẩm. Ha ha, hộ quốc thần binh, bất quá một chuyện cười thôi. Tại Thái Vân Tử bên cạnh Xanh Tức Đạo Nhân liền không có như vậy. Huyền truyền, trực tiếp mở miệng khinh bỉ nói. Nghe được bọn hắn mà nói, Cố Linh Lung bên người mấy cái chiến tướng nhất thời sầm mặt lại. Làm càn, ngày xưa hỗn độn đạo chủ, hiện tại hỗn độn chiến tướng vừa xài bước ra, thể bên trong hỗn độn tiên nguyên vận chuyển, hướng về Thái Vân Tử mấy người nghiền ép mà ra. Nhưng mấy người lại là một bộ hồn nhiên không thèm để ý bộ dáng. Đưa tay đem đối phương tiên nguyên đánh tan. Một cái tuấn giật thanh niên khinh thường nói. Thương Khung 13 chiến tướng. Tên tuổi thật lớn. Nhưng bây giờ, 13 chiến tướng chỉ có hỗn độn chiến tướng, Nam Cung chiến tướng tại. Những người còn lại tất cả đều ở các nơi chống cự ngoại tộc. Cái này lớn như vậy đế cung đối chúng ta mà nói, căn bản chính là không chút nào đề phòng. Hừ, nếu là ngũ hành thần ảnh quân tại, cho các ngươi 10 cái lá gan, các ngươi chỉ sợ cũng không dám đặt chân đế đô nửa bước. Như Yên trưởng lão lạnh hừ một tiếng nói, ngũ hành thần ảnh quân chính là Sở Cuồng Nhân lưu lại, cùng hắn có chỗ liên quan. Bây giờ ngũ hành thần ảnh quân ngủ say, tin tưởng là bởi vì Sở Cuồng Nhân vẫn lạc đưa đến đi. Không có hai cái này, nữ hoàng bệ hạ, chỉ bằng ngươi một người, chỉ sợ chống đỡ không nổi cái này lớn như vậy đế quốc đây. Nghe được Sở Cuồng Nhân ba chữ, Cố Linh Lung nội tâm nhịn không được đâm đau một chút. Những năm gần đây, tất cả mọi người tại nói hắn vẫn lạc, nàng không tin, nhưng nội tâm cũng là cực độ lo lắng. Thế nhưng là, lớn như vậy đế quốc, nàng còn phải chống đỡ, không thể đổ xuống, chống đỡ không chịu đựng được. Các ngươi có thể thử nhìn một chút. Cố Linh Lung phất tay áo vung lên, rồi rào tiên nguyên giống như cuồn cuộn dòng nước lũ bao phủ mà ra. Trong đó đúng là lôi cuốn lấy một cỗ nồng đậm kim tính. Sở Cuồng Nhân còn tại bàn cổ vũ trụ thời điểm, hướng đế quốc chuyển vận không ít tư nguyên. Cũng chính vì vậy, đế quốc mới có thể cấp tốc trưởng thành. Mà Cố Linh Lung tại những tư nguyên này thôi thúc dưới, tu vi cũng đã tăng lên tới kim tiên cảnh giới. Kim tiên, đặt ở tiên giới, cũng thuộc về cao thủ nhất lưu. Thái Vân Tử mấy cái người trong mắt lộ ra vẻ kiêng dè, cũng không có lập tức động thủ. Nữ hoàng bệ hạ, người chính là vạn kim thân thể, nếu là động thủ, đả thương ngươi có thể sẽ không tốt. Hiện tại, ta đại biểu Thiên Đạo Tông đến đây hướng ngươi truyền lời. Chỉ cần đế quốc thần phục với Thiên Đạo Tông, đồng thời định thời gian hướng Thiên Đạo Tông dâng lễ, chúng ta có thể bảo vệ đế quốc an toàn không ngại. Thái Vân Tử nói ra, ha ha, thật sự là buồn cười. Chúng ta thật vất vả chung kết thần quyền thời đại, để Thương Khung nhân tộc khôi phục tự do chi thân. Hiện tại, muốn chúng ta đi cho Thiên Đạo Tông làm nô tài. Chính các ngươi quỳ lâu đứng không dậy nổi, nhưng chúng ta tình nguyện đứng đấy chết cũng không quỳ xuống sinh. Hỗn độn chiến tướng lạnh hừ một tiếng, ngữ khí băng lãnh nói, hắn là trải qua thần quyền thời đại người, biết tại thời đại kia nhân tộc qua được đến cỡ nào gian khổ thống khổ, chính là bởi vì biết, cho nên hỗn độn chiến tướng muốn so bất luận kẻ nào đều kiên quyết. Nhân tộc vĩnh viễn không bao giờ làm nô. Vậy xem ra thì trách không được chúng ta. Nguyệt Vô Phương cười lạnh nói, Thiên Đạo Tông nói, chỉ cần giết các ngươi, cái này Thương Khung Đế Quốc từ nay về sau liền từ chúng ta tới chấp trưởng. Phải biết, hiện tại đế quốc, hắn cương vực rộng, nhiều đến hàng trăm hàng ngàn tinh hệ. Chỉ là một cái không biết khoét trương to được bao nhiêu lần Thương Khung Tinh, cũng không phải là viễn cổ thời đại có thể so sánh được. Nắm giữ như thế một cỗ lực lượng, mấy người chỉ là suy nghĩ một chút đều vô cùng kích động. Động thủ, Thái Vân Tử cũng không nói nhảm nữa, khiến người ta trực tiếp động thủ. Xanh Tức Đạo Nhân tiến tới một bước, tiên nguyên mãnh liệt mà ra, hướng về hỗn độn chiến tướng đánh tới. Giống như vô số xanh tức sang sông giống như, sừng sững bao la hùng vĩ. Mà hỗn độn chiến tướng đưa tay thôi động hỗn độn tiên nguyên, nhất trưởng oanh ra, hai cỗ lực lượng va chạm phía dưới, bốn phía không gian nổ tung, song phương bay ngược mà ra. Một bên khác, Nam Cung chiến tướng cũng chính là Huyền Thiên Tông Nam Cung Hoàng thì là cùng Nguyệt Vô Phương đánh vào một khối. Nguyệt Vô Phương, hiện nay Thương Khung Tinh kiếm đạo đệ nhất nhân, thực lực cực mạnh, tu vi là nhị phẩm kim tiên, mà Nam Cung Hoàng chỉ là chân tiên thôi. Nhưng hắn lại có thể cùng đối phương đánh cái không phân thắng thua. Bởi vì ở trên người hắn có hai kiện đại la khí, một kiện khải giáp, một thanh chiến kiếm. Hừ, các ngươi trên thân những bảo vật này đều là Sở Cuồng Nhân cho đi. Nguyệt Vô Phương lạnh hừ một tiếng, trong mắt lộ ra ghen ghét. Đều là Thương Khung Tinh người, hắn vì sao đối với các ngươi như thế ưu đãi? Hắn nếu thật là Thương Khung Tinh nhân tộc chi vương, cái kia nên đối xử như nhau. Vì cái gì các ngươi có đại la khí, mà chúng ta lại ngay cả đúc kiếm tài liệu đều muốn chính mình tìm? Nghe được cái này hắn lời này, Nam Cung Hoàng giận quá thành cười. Ngươi cũng xứng bình luận vương. Ta lại hỏi ngươi, nhân tộc thụ thần chỉ áp bách thời điểm, ngươi ở đâu? Thương Khung Tinh thụ huyết tộc quấy nhiễu thời điểm, ngươi ở đâu? Chúng ta vì Thương Khung Tinh huyết chiến vực ngoại chiến trường thời điểm, ngươi lại ở đâu? Ngươi chỉ là tại Vương Vũ Dực che chở cho trưởng thành một cái hèn mọn kẻ đáng thương thôi. Ngươi có tư cách gì bình luận vương? Vương tên theo trong miệng ngươi nói ra, ta đều cảm thấy một loại làm nhục. Nam Cung Hoàng chữ chữ như đao, nói đến Nguyệt Vô Phương á khẩu không trả lời được. Kiếm tâm chấn động, nhưng hắn thét dài một tiếng, trên thân kiếm khí khuấy động, tiếp tục hướng về Nam Cung Hoàng đánh tới. Các đại chiến tướng cùng đế quốc nguyên lão đều là cùng địch nhân chém giết tại một khối. Mà tại đế đô trên không, hai bóng người giằng co, theo thứ tự là thất phẩm kim tiên Thái Vân Tử cùng tam phẩm kim tiên Cố Linh Lung. Hai người tiên nguyên khuấy động đập vào, uy thế cuốn lên phong vân. Nữ hoàng bệ hạ, theo ta được biết, Thương Khung Tinh bên trong tối cường giả ngoại trừ Sở Cuồng Nhân bên ngoài, thuộc về bên cạnh hắn tùy tùng Lam Vũ còn có Ân Hồng Hoa cùng đầu kia thần hoàng. Nhưng ba cái này bây giờ đang ở tiên giới tham dự giới tử chi tranh, bị những người còn lại sở khiên chế, căn bản là không có cách rời đi. Các ngươi bại cục đã định a, trừ bọn ngươi ra, còn có ai đầu nhập vào Thiên Đạo Tông? Cố Linh Lung nhàn nhạt hỏi. A, vậy nhưng nhiều lắm, mọi người đều biết, cái này trong đế đô giấu không ít đồ tốt, đều muốn kiếm một chén canh đây. Thái Vân Tử cười nhạt nói. Có lúc, ta tổng là đang nghĩ, đế quốc che chở các ngươi, làm các ngươi không nhận ngoại tộc quấy nhiễu, nhưng các ngươi lại trái lại đầu nhập vào ngoại tộc. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Là ta làm được không tốt sao? Về sau ta mới biết được, lùm cây lớn, cái gì chim đều có. Nhiều người, tổng có mấy cái não tàn. Nàng phất tay áo vung lên, rồi Giao Tiên Nguyên bạo phát, một cái vàng rực đại thủ ngưng tụ mà ra. Mà đối với những thứ này não tàn, một chưởng vỗ chết liền có thể. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.